Thu Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 505 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 505 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn thấy Triển Hồng rời đi, mặt Sắt Hồng cau chặt mày lại, nhìn theo hướng của Triển Hồng, không khỏi nói: "Lâm Thần Y, vì sao lại thả người này đi? Diệt trừ hắn không phải là phương án tốt nhất hay sao? Nếu như hắn ta trở về Tử Vực và đem chuyện của ngày hôm nay nói ra, chỉ sợ rằng Tử Vực sẽ cùng với Thiên Ma Đạo liên thủ với nhau. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta chẳng phải là càng tồi tệ hơn sao?" Phan Lâm lắc đầu: "Nếu như ta giết chết bọn hắn thì có thể như thế nào đây? Tử Vực không thấy bọn chúng trở về, tự nhiên sẽ biết được ta đã trở về rồi. Huống chi Tử Vực đã cùng với Thiên Ma Đạo liên thủ, các người còn không nhìn ra hay sao?" Mạn Sắt Hồng sững sờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thả hắn ta đi cũng chính là để thông qua miệng của hắn ta uy hiếp người của Tử Vực, để cho Tử Vực sẽ dành ra chút thời gian cho chúng ta. Phan Lâm cầm lấy Thiên Sinh Đào, lặng lẽ bước ra ngoài. "Dành chút thời gian sao? Lâm Thần Y, ý của người là..." "Nếu như bọn họ liên thủ, đối với chúng ta thật sự không phải là chuyện tốt, cho nên ta trước tiên phải tranh thủ thời gian này để thu dọn Thiên Ma Đạo." Phan Lâm lạnh bằng nói. Nghe vậy, Mạn Sát Hồng thở gấp, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Cô biết được thực lực của Phan Lâm đến đâu, không biết rằng hắn đã mạnh hơn bao nhiêu so với lúc từ đây rời đi. Nhưng lai lịch của Thiên Ma Đạo là gì, làm sao có thể nói hủy diệt là hủy diệt, làm sao có thể nói chấn nhiếp là chấn nhiếp. Tuy nhiên, vào lúc này, bọn họ dường như không có sự lựa chọn tốt hơn. Nếu như muốn bảo vệ chính mình thì chỉ có thể chủ động tấn công thôi. Bởi vì suy cho cùng, Giang Thành cũng không thể chịu đựng được sự dày vò như vậy thêm nữa. Lúc Phan Lâm chạy tới học viện phái Nam Y thì nơi này đã hoang tàn, nhà cửa đổ nát, xác người vương vãi khắp mặt đất. "Tổng giám đốc Lâm, người đã trở lại." Bỗng có một tiếng kêu vang lên. Phan Lâm đưa mắt nhìn lại mới phát hiện ra Dịch Kỳ Lân lúc này chật vật đang bỏ về phía Phan Lâm, thân thể máu me bè bét. Hắn vẫn còn chưa chết, chỉ là lúc giao thủ với 8 thủ vệ của cấm địa kia đã bị ngất đi. Phan Lâm lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào trên thân thể của Dịch Kỳ Lân. Thương thế của Dịch Kỳ Lân ngay lập tức được cải thiện. "Tổng giám đốc, Hàn Tổng đã bị bắt đi, Tần viện trưởng cũng bị mất tích. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ chứ?" Dịch Kỳ Lân kêu lên, cả người như sắp ngã quỵ. Phan Lâm vỗ vai của ông ta cười nhẹ. "Dịch Kỳ Lân, ông đừng quá đau buồn, cũng không cần phải quá lo lắng. Tôi về rồi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định thôi." Dịch Kỳ Lân ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn nhìn thấy Phan Lâm mang theo Thiên Sinh Đào bước tới cổng học viện. Xa xa đã có xe tuần tra hướng về phía bên này. Phan Lâm nháy mắt với Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng sừng sốt một chút, dường như hiểu ra điều gì, lập tức xoay người chạy về phía xe tuần tra, ngăn xe tuần tra lại. Phan Lâm hai tay cầm Thiên Sinh Đao giơ lên cao. "Tổng giám đốc Lâm, người làm gì vậy?" Dịch Kỳ Lân sững sờ, khiếp sợ mà hét lên. Nhưng một giây tiếp theo, một cỗ sát ý từ trong cơ thể của Phan Lâm phun trào. Đây là sức mạnh thuần khiết nhất, sức mạnh thăng thiên thuần túy. Ngay khi chúng xuất hiện, bầu trời sáng tỏ mọi hướng, nhật nguyệt dường như tỏa sáng rực rỡ hơn. Sức mạnh thuần túy quấn quanh thanh đao mảnh mai như một cơn lốc, lưỡi kiếm được lồng chặt. Cuối cùng, từ trên lưỡi của Thiên Sinh Đào nở ra hoa quang trắng như tuyết. Sự tỏa sáng lớn đến nỗi nó trực tiếp chiếu sáng bầu trời khắp mọi hướng. Dịch Kỳ Lân vội vàng che mắt lại, không dám nhìn thẳng. Với một làn sóng đột ngột mà Phan Lâm chém ra, ánh đao rộng lớn phóng ra từ lưỡi đao giống như một làn sóng quét qua toàn bộ học viện phái Nam Y. Cũng chính vào thời điểm đó, sinh quang dường như bao phủ khắp học viện. Hoa cỏ đột nhiên nở rộ mọc lên, cây cối khô héo như đang vào mùa xuân vậy. Thương thế của những người trên mặt đất dần dần hồi phục lại, có thể đứng dậy từng người một. Dịch Kỳ Lân choáng váng, khó khăn nhìn mọi chuyện xuyên qua kẽ tay. Trong phút chốc, ông ta như người mất hồn vậy. Phép màu đã xảy ra. Quả nhiên chuyện này chính là thần tích. Ngay sau khi vầng sáng biến mất, Dịch Kỳ Lân đã hoàn toàn hóa đá. Vô số thi thể trước mặt đều đồng loạt đứng lên. Chuyện gì vậy? Không thể nào. Nhưng không phải. Nó giống như ảo thuật vậy. Cơ thể của bọn họ rõ ràng đã hồi phục lại và vẫn còn nguyên vẹn. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Dịch Kỳ Lân ngây người lẩm bẩm. Chuyện gì đang xảy ra với ông ta vậy? Ông ta bị hoa mắt sao? Tôi vẫn chưa chết sao? Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Những người tỉnh dậy cũng lần lượt nhìn thi thể của bọn họ. Ý thức của họ vẫn còn bị kẹt lại tại thời điểm họ bị giết chết. Nhưng họ có thể nhìn thấy da thịt không bị hư hại. Tất cả đều chìm đắm trong bối rối. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên đặt thiên sinh đao xuống. Thân thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Hắn vịn vào thiên sinh đao để cố chống đỡ thân thể. Lâm Thần Y, Tổng Giám Đốc Lâm. Mọi người thấy vậy thì định thần lại, vội vàng chạy tới đỡ Phan Lâm. Lâm Thần Y, người không sao chứ? Mạn Sát Hồng cũng chạy tới. Sau khi cô ta nhìn thấy đám người đã sống lại từ học viện phái Nam Y, khuôn mặt nhỏ bé của cô ta vẫn còn đầy kinh ngạc. Dù đoán được, nhưng cô ta vẫn không thể tin được khi tận mắt chứng kiến. Tôi không sao, nhưng vì đã dùng quá nhiều sức lực nên có chút mệt mỏi. Phan Lâm tái mặt, mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán. Lâm Thần Y, người thật tuyệt vời, người giống như là nam thần trong lòng tôi vậy. Dịch Kỳ Lân xông tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt Phan Lâm, cả người run lên. Ông ta đã tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này. Giờ phút này, ông ta hoàn toàn coi Phan Lâm là thần tiên, là tín ngưỡng trong lòng của ông ta vậy. Tôi không phải là thần tiên, tôi cũng không làm được gì nhiều đâu. Phan Lâm lau mồ hôi trên mặt, hơi thở hổn hển, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Tôi chỉ có thể cứu được những người còn nguyên vẹn. Đối với những thi thể đã tan xương nát thịt tại hiện trường, thì ít nhất một nửa trong số họ là không thể sống lại bằng thủ đoạn của tôi đâu. Tôi cuối cùng vẫn là đến quá muộn rồi. Mọi người đều sững sờ, mỗi người đều lâm vào suy tư buồn bã. Tất cả đều im lặng. Đi đến những nơi khác, tìm toàn bộ thi thể của mọi người đến đây đi. Phan Lâm ngồi xếp bằng xuống một phiến đá, sau đó thì trầm giọng nói. Được, mọi người lập tức hành động. Chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau đó, một số lượng lớn thi thể đã được đưa về Học viện Phái Nam Y. Trong số đó có cả Từ Thiên, Thẩm Liên Hoa và những người khác. Từ Nam Đống đưa người từ Nam Thành đến giúp đỡ. Tất cả những người của gia tộc Thiên Tính cũng đều được điều động tới. Một lúc lâu sau, tình hình ở Giang Thành cuối cùng cũng được ổn định lại. Phần lớn cường giả của tập đoàn Dương Quang đã bị giết chết lúc nãy, bây giờ cũng đang được cứu thoát. Nhưng trong trận chiến này, tập đoàn Dương Quang cũng tổn thất tới hơn 2.000 cường giả. Không chỉ như vậy, hầu hết các cường giả gồm Hàn Long, Thần Hỏa Tôn Giả đều bị Thiên Ma Đạo thu phục. Phan Lâm biết Thiên Ma Đạo mang bọn họ đi để làm đòn thương lượng với chính mình. Với những con tin này, Phan Lâm ít nhất cũng không dám tùy tiện sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên. Lâm Soái, người đã trở lại. Trong văn phòng tạm thời của Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm còn đang hỏi thăm tình hình thì Chu Huyền Long đã dẫn đầu một đám người tiến vào. Phan Lâm đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng mà phía sau Chu Huyền Long còn có một người đã trải qua thăng trầm. Bước tới, người đàn ông gần 40 tuổi, nước da trắng bệch, trên mặt có vết sẹo dài, nhìn rất hung dữ. Điều nổi bật nhất là những huy chương ở trên quần áo của ông ta lúc này. Đây không phải là một người bình thường, còn trẻ như vậy mà đã ở vào vị trí này, e rằng cả đời cũng không có. Lâm Soái, người đàn ông sải bước tiến về phía trước, hướng về phía Phan Lâm chào hỏi. Phan Lâm đứng dậy đáp lại, đội trưởng Chu, vì chuyện này mà anh đã vất vả rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, Lâm Soái, đây là có ý gì chứ? Tất cả chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, tôi có trách nhiệm phải giữ an toàn cho mọi người. Chu Huyền Long mỉm cười, sau đó nhanh chóng giới thiệu. Nhân tiện đây, Lâm Soái, đây là phù chỉ huy đã được cấp trên chỉ thị dẫn quân Nam Xuyên hỗ trợ Giang Thành. Nam Xuyên quân đã vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh của Lâm Soái. Giao Châu trung khí 10 phần hô vang. Nghe vậy, Phan Lâm lặng lặng nhìn Giao Châu, sau đó thở ơ hỏi. Tôi nhớ rõ quân Nam Xuyên là tinh nhuệ của Nam Cảnh quân. Lần này Giang Thành gặp nạn, tại sao chỉ huy Vạn Kình Long lại không tới đây? Báo cáo Lâm Soái, trận chiến ở phía Bắc khẩn cấp, Vạn Soái ở tiền tuyến không hỗ trợ được Giang Thành. Mong Lâm Soái thứ lỗi. Giao Châu hét lên. Phan Lâm gật đầu. Đã vậy thì tôi cũng không thể trách được Vạn Kình Long. Không ngờ tình hình ở Trung Quốc lại thảm khốc đến như vậy. Bên trong có Thiên Ma Đạo, Tử Vực đang làm dậy sóng. Bên ngoài chiến trường phía Bắc cũng không yên. Xem ra phải làm chuyện phi thường rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi khàn giọng nói. Lập tức tập hợp đại quân. Trước tiên chỉnh đốn lại Giang Thành, tái định cư cho những người dân bị loạn rời đi. Sau đó tấn công Thiên Ma Đạo. Rõ. Giao Châu trầm giọng hét lên. Tổng giám đốc Lâm, bọn người Hàn Long đã bị bắt. Hiện tại, bọn họ đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng ta ưu tiên hàng đầu là giải cứu bọn họ trước. Từ Thiên vừa hoàn hồn bước vào, lo lắng nói. Bạch tính của Giang Thành vì tôi mà chịu khổ. Hiện tại, chúng ta phải lấy dân làm gốc. Nếu như tôi đoán không lầm, thì Hàn Long bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nếu như Thiên Ma Đạo muốn giết bọn họ, thì đã sớm động thủ ở Giang Thành rồi. Cần gì phải đem bọn họ về Thiên Ma Đạo chứ? Cho nên, các người không cần phải quá lo lắng cho bọn họ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, Từ Thiên nghe vậy thì cũng ngậm chặt môi dưới, muốn nói lại thôi. Thả tôi ra, để tôi đi vào, đừng giết tôi. Tôi có chuyện quan trọng cần phải bẩm báo với Lâm Thần Y, mau thả tôi ra. Lúc này từ bên ngoài có tiếng náo động, từng đợt tiếng la hét vang lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạn Sát Hồng bước ra khỏi phòng hét lớn hỏi. Nhưng chỉ thấy một đoàn người của Dương Quang vội vàng chạy tới báo tin. Khởi bẩm đại nhân, chúng tôi đã bắt được một tên ma nhân của Thiên Ma Đạo. Hắn nói muốn gặp Lâm tiên sinh. Ma nhân sao? Mạn Sát Hồng sửng sốt. Mang hắn ta vào đây. Phan Lâm hét lên. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông của tập đoàn Dương Quang cùng với một ma nhân đau khổ bước vào. Quả nhiên là ma nhân. Mạn Sát Hồng giám định một phen, sau đó xông vào nói với Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào người kia nói. Người là ai? Tới đây để làm gì? Hồi bẩm Lâm Thần Y, tiểu nhân là sứ giả của quỷ sát quân, tới đây để báo cáo một sự việc chấn động cho người biết. Ma nhân kia quỳ trên mặt đất, vội vàng hô lên. Quỷ sát quân sao? Phan Lâm cao chặt mày lại. Lâm soái, hình như ma nhân này thuộc đại quân tấn công Giang Thành. Chu Huyền Long nói, nhưng đội này đã bị người của Thiên Hồ Dịch Vệ đại quân đánh cho tàn tác. Kẻ bị giết, kẻ chạy trốn, ngay cả tướng quân cũng không còn nữa. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật gật đầu, nhìn về phía sứ giả kia. Đại quân của ngươi đã bị diệt rồi, vì sao không trở về Thiên Ma Đạo? Thay vào đó lại đến đây để gặp ta làm gì? Ngươi dựa vào cái gì mà tới đây tìm ta chứ? Tên sứ giả kia run rẩy hét lên. Lâm Thần Y, tiểu nhân không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn sống, vậy thôi. Cái gì? Nếu như ngươi trở về cũng không thể sống được sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Quay trở lại, thật sự là không thể quay lại. Tại sao chứ? Phan Lâm khó hiểu tiếp tục truy hỏi. Bởi vì đạo chủ đã bắt đầu dùng kế hoạch phệ huyết. Bây giờ những kẻ tấn công Giang Thành đều là phệ huyết. Chúng tôi nhất định phải chết. Sứ giả dập đầu xuống đất, toàn thân rung lên như cái sàng vậy. Lúc này Mạn Sát Hồng và cùng đao ở bên cạnh đều tái mặt vì sợ hãi khi nghe ma nhân kia trình bày lại. Đặc biệt là Mạn Sát Hồng, người này lại lùi về phía sau, suýt chút nữa thì đứng không vững. Phan Lâm nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức nhìn về phía Mạn Sát Hồng. Sát Hồng, đội quân phệ huyết này là cái gì vậy? Mạn Sát Hồng cắn chặt môi, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới trầm giọng lên tiếng. Phệ huyết quân là bí thuật của đạo chủ. Đạo chủ đã hạ cấm thuật lên trên người của những ma nhân này. Những ma nhân sau khi bị hạ cấm thuật đều được gọi chung là phệ huyết quân. Hạ cấm thuật sao? Phan Lâm có chút không hiểu kỳ quái nhìn Mạn Sát Hồng. Đúng vậy, ánh mắt của Mạn Sát Hồng lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên Ma Đạo có một bí pháp kích hoạt huyết ma nhân, cho bọn chúng sức mạnh của phệ huyết. Với sức tàn sát này, ma nhân càng giết thì càng mạnh. Lâm Thần Y, ngài hãy nhìn vào cổ tay của hắn ta đi. Phan Lâm thở dốc. Từ Thiên bên cạnh liền tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay của sứ giả kia, xắn tay áo lên xem xét. Trên cổ tay của ma nhân kia có một bóng ma màu đỏ như máu, rất đáng sợ. Cái này là gì vậy? Phan Lâm sững sờ. Đó chính là bí thuật. Mạn Sát Hồng kinh hãi chỉ vào bóng ma màu đỏ như máu nói, đạo chủ sẽ gieo mầm ma này lên trên người của ma nhân. Ma nhân với mẫu ma này, một khi bị giết thì sẽ nuốt máu, hấp thu năng lượng sát khí, nuôi dưỡng cái này. Ma nhân sẽ biến thành màu đen, dần dần được nuôi dưỡng và hy sinh, còn ma nhân cầm tinh ma sẽ dần dần mất đi lý trí và trái tim, dần dần sẽ bị thay thế bởi ma hình. Khi giết người đến một mức độ nhất định, người đã đó không phải là người trước đây mà đã bị thay thế hoàn toàn bởi hình ma quái này và trở thành một con quỷ đầu ma. Khi năng lượng trong ma hình hoàn toàn cạn kiệt, cái gọi là ma đầu quỷ cũng sẽ chết tại chỗ và không còn tồn tại nữa. Những người xung quanh đều sốc nặng khi nghe thấy như vậy. Tiểu nhân không muốn trở thành yêu ma và chết một cách dữ dội như vậy. Vì vậy, tiểu nhân nguyện ý đầu hàng trước Lâm Thần Y. Xin Lâm Thần Y hãy thu nhận tiểu nhân. Xin Lâm Thần Y thương xót. Người đàn ông cứ vậy mà quỳ lại, vừa kinh hãi, vừa run rẩy khóc lóc. Trái tim Phan Lâm như thắt lại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng nói. Từ Thiên, người này giao cho ông, mau giải quyết hắn trước đi. Rõ. Từ Thiên gật đầu, Phan Lâm gừng nói, sau đó xoa cằm như đang suy tư điều gì. Điên rồi, đạo chủ lần này hoàn toàn điên rồi, không nghi ngờ gì nữa, chính là hy sinh vô số sinh mệnh của ma nhân. Mạn Sát Hồng còn vương vấn sợ hãi, thở hổn hển. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng, người vừa mới nói, mẫu ma này cần phải tàn sát liên tục mới có thể xuất ra, ma nhân mới có thể đạt được uy lực, có đúng không vậy? Đúng. Mạn Sát Hồng gật đầu kỳ quái nhìn Phan Lâm. Từ Thiên, nhanh lên, gọi ma nhân kia lại. Phan Lâm đột nhiên trầm giọng quát lớn. Từ Thiên sừng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy lại. Chẳng mấy chốc, sứ giả ma nhân kia lại quỳ trước mặt Phan Lâm. Đại nhân, ngài có mệnh lệnh gì? Ma nhân run rẩy hỏi. Phan Lâm lạnh lùng nhìn hắn. Người mau nói cho ta biết, mục đích chính của việc thiên ma đạo các người tấn công Giang Thành lần này là gì? Ngay khi những lời nói này vừa rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều sững sờ. Mục đích của thiên ma đạo tổ lần này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chính là nhằm vào Lâm Thần Y, đều là vì Dương Quang. Tại sao Lâm Soái lại hỏi chuyện này chứ? Chu Huyền Long bối rối hỏi. Không phải. Phan Lâm lắc đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc nói. Dương Quang bị tấn công bởi 8 thủ vệ của cấm địa, chứ không phải bị tấn công bởi quỷ sát quân. Quỷ sát quân ngay từ đầu chưa từng tấn công tập đoàn Dương Quang. Mục tiêu của chúng từ đầu tới cuối đều là Giang Thành. Mọi người dùng mình đồng loạt nhìn vị sứ giả kia. Sứ giả cũng dùng mình run rẩy cúi thấp đầu. Lâm Thần Y sáng suốt. Quỷ sát quân cùng với mấy đạo quân khác ngay từ đầu đã tới tàn sát Giang Thành. Thế nhân nghe vậy thì hoàn toàn chết lặng. Thiên ma đạo các người thật là to gan, dám công khai tấn công một thành trì của Trung Quốc. Các người điên rồi sao? Chu Huyền Long vô cùng tức giận, nắm lấy tên sứ giả kia mà gầm lên. Sứ giả run lên vì sợ hãi, không thể đứng thẳng. Chu Huyền Long, thả hắn ra đi. Phan Lâm hét lớn. Chu Huyền Long kìm nén cơn tức giận, ném sứ giả xuống mặt đất. Phan Lâm rãi tiến lên, khàn giọng hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, đạo chủ của các người đang muốn dùng Giang Thành làm vật tế để biến ma nhân này thành yêu ma, đúng chứ? Vâng, đúng, đúng vậy. Vị sứ giả khó khăn gật đầu. Quỷ đầu ma uy lực kinh khủng, nếu như có 3.000 ma đầu cũng đủ để uy hiếp 8 thị vệ của cấm địa kia. Đạo chủ sao lại điên cuồng như vậy, muốn tắm máu Giang Thành để tế quỷ đầu ma sao? Chỉ vì muốn đối phó với Lâm Thần Y người sao? Mạn Sát Hồng kinh hãi hỏi. Phan Lâm tái mặt liếc mắt một cái, trầm giọng nói, e rằng không phải đâu. Không phải là đối phó với ngài sao? Vậy thì Lâm Soái, thiên ma đạo chủ tạo ra những con quái vật này để làm gì vậy? Chu Huyền Long ngây người hỏi. Theo ta thấy, có thể là để đối phó với Trung Quốc. Phan Lâm trầm giọng nói, sao cơ? Tất cả mọi người đều chấn động, đều trợn to hai mắt nhìn về phía Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Chu Huyền Long càng thêm ngần người. Lâm Soái, người nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ thiên ma đạo dám ăn gan hùm mật gấu hay sao? Tại sao chúng có thể dám làm chuyện ngỗ ngược như vậy? Chẳng lẽ thiên ma đạo chán sống rồi sao? Giao Châu khịt mũi nói, ta nghe nói Trung Quốc bắt đầu trấn áp thiên ma đạo, cũng có động thái thành lý thiên ma đạo. Chiến trường phía Bắc nghiêm trọng, có ngoại kích, nên những lo lắng nội bộ bên trong này đương nhiên là mục tiêu tấn công của Trung Quốc, chắc chắn phải tiêu trừ, tránh cho việc thù trong giặc ngoài. Có điều, tôi nghĩ rằng thiên ma đạo tổ hẳn là cũng đã nhận ra điều này, cho nên đã định ra tay trước, không muốn để quan phương chính phủ một mẻ quét sạch bọn chúng. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng như nghĩ ra điều gì lập tức gầm lên. lập tức phái người ra ngoài lấy khu vực của Thiên Ma Đạo làm trung tâm, sau đó xây dựng phòng thủ xung quanh, yêu cầu mọi thành phố phải cảnh giác, huy động toàn bộ lực lượng tuần tra, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh trả. Giao Châu và Chu Huyền Long lập tức nhận ra điều gì. Lâm Soái, ý của ngài là... Trận chiến Giang Thành, Thiên Ma Đạo tuy đại bại, nhưng bọn chúng sẽ không chịu thua đâu. Ta e rằng bọn chúng sẽ tìm một thành trì khác để làm mục tiêu tấn công. Bọn chúng sẽ huyết tế một thành trì nào đó, biến ma nhân thành yêu ma. Sao cơ? Tình hình kia, sao lại có thể nguy cấp đến mức như vậy chứ? Nhất định phải nhanh chóng thông báo cho thượng cấp. Ngay lập tức phải báo cho các bộ ngành chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại ngay lập tức cho thượng cấp. Chu Huyền Long vội vàng xoay người bỏ chạy. Phòng ngự biên quang là không đủ, Thiên Ma Đạo chính là một khối u ác tính, nhất định phải nhổ tận gốc. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng trọng. Sau khi trở về từ Tịch Diệt Vực, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này hắn có cả Thiên Sinh Đao và Chí Tôn Cốt, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Phan Lâm thì không thể nào diệt trừ cả Thiên Ma Đạo. Một khi có cá lọt lưới thì chắc chắn sẽ là một tai họa. Nếu có thể hợp vây thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ vậy, Phan Lâm lập tức xoay người đi về phía phòng bên của Chu Huyền Long. Lúc này Chu Huyền Long đang định bấm số điện thoại thì thấy Phan Lâm bước vào không khỏi sừng sốt. Lâm Soái, ngài có chỉ thị gì không? Tôi sẽ tự mình nói chuyện với cấp trên. Phan Lâm trầm giọng nói. Chu Huyền Long nghe vậy thì lập tức sừng sốt, ngón tay chuẩn bị ấn xuống không khỏi cứng đơ. Chu Huyền Long, ngươi còn đứng ngay ra đó để làm gì? Nhanh chóng quay số điện thoại đi, thời gian không còn kịp nữa. Phan Lâm cau mày hét lên. Chu Huyền Long chợt dùng mình định thần lại, sau đó vội vàng bấm số. Nếu như Phan Lâm muốn trực tiếp nói chuyện với bên trên, hẳn là sẽ không gọi điện cho ba vị Long Soái. Những người như Chu Huyền Long chính là thủ hạ trực thuộc của Tam Đại Long Soái, mà Phan Lâm thuộc về Long Soái thứ tư. Tuy rằng hắn là Long Soái mới thăng cấp, cũng không có binh lính, cũng không có thế lực, nhưng thân phận của hắn là có, cho nên hắn không cần phải gọi cho ba vị Long Soái kia, mà lần này e rằng là muốn gọi cho cấp trên của Tam Đại Long Soái. Chắc chắn là như vậy. Với thực lực của Chu Huyền Long không thể nào trực tiếp gọi số đó, cho nên hắn ta cần phải gọi cho Mộc Thái Cực trước để giải thích nguyên do. Mộc Thái Cực cao mày lập tức hiểu được sự tình nghiêm trọng, không nói lời nào liền gọi đến Yến Đô. Khoảng một phút sau, Chu Huyền Long đưa điện thoại cho Phan Lâm. Lâm Soái có đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gọi điện cho nhau. Ngài có thể gọi tôi là Dễ Công. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra vấn đề gì sao? Từ đầu dây điện thoại bên kia phát ra một âm giọng hòa ái, dễ gần, thân thiện như người một nhà vậy. Nghe như vậy, Phan Lâm lập tức hiểu được người này nhất định chỉ có thể là trụ cột của đất nước, chống đỡ nền tảng của quốc gia này. Dễ Công, người của Thiên Ma Đạo lúc này đã điên rồi, tổn hại mà chúng gây ra cho đất nước sẽ nặng nề vô cùng. Cho nên, nếu không thể sớm diệt trừ Thiên Ma Đạo, thì Trung Quốc sẽ không được yên ổn, thậm chí còn đe dọa tới cục diện của chiến trường phía Bắc. Ta cần phải lập tức điều động đội quân, phối hợp để tiêu diệt Thiên Ma Đạo, trả lại bình yên cho Trung Quốc. Phan Lâm nghiêm túc nói, đầu dây bên kia im lặng, sau một lúc liền hỏi, ngươi cần bao nhiêu quân? 5 vạn. Phan Lâm lập tức nói, còn nữa, đại quân phái tới cho tôi đều phải là tinh hoa, được trang bị đầy đủ nhất. Tôi cũng cần rất nhiều vũ khí để nghiên cứu khoa học dự phòng. Sau đó lại là sự im lặng, khoảng 7 hoặc 8 giây sau, âm thanh trầm giọng phát ra. Lâm Soái, tình hình ở chiến trường phía Bắc có liên quan đến vận mệnh của đất nước chúng ta, nơi tập trung phần lớn tinh hoa trong nước. Ngoài ra, chiến sĩ của biên cương còn phải trấn giữ biên cương đề phòng ngoại bang xâm lấn. Cho nên, trước mắt, nếu như muốn điều 5 vạn lính tinh nhuệ, trên cơ bản là rất khó để thực hiện được. Dễ Công bình tĩnh nói, 5 vạn lính thì dễ điều động, nhưng 5 vạn lính tinh nhuệ hiển nhiên là việc khó như lên trời vậy. Mặc dù Dễ Công chưa gặp qua Phan Lâm, nhưng chuyện liên quan tới Phan Lâm thì ông ta lại rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào. Ông ta càng hiểu, lời từ miệng của Phan Lâm nói ra, 5 vạn lính tinh nhuệ này là 5 vạn lính với trình độ như thế nào. Dù sao, để đối phó với người của Thiên Ma Đạo, thực lực chênh lệch không thể nghi ngờ, chính là dâng đầu lên cho địch chém. Nghe nói như vậy, Phan Lâm cũng trầm mặc. Tuy nhiên, ở đây tôi có sẵn 100.000 thiên binh, Nhưng tôi lại phải thọa trấn ở Yến Đô, không có khả năng đích thân tới Thiên Ma Đạo. Bởi vậy, nếu như ngài muốn điều 100.000 binh này thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình thôi. Dễ Công đột nhiên nói, 100 vạn thiên binh sao? Phan Lâm giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Lâm Soái, ngài cứ yên tâm ở lại Giang Thành đi, một tiếng sau sẽ có người giao quân cho ngài. Phan Lâm lúc này như lọt vào trong sương mù vậy, không phải là lính tinh nhuệ, hơn nữa còn là 10 vạn. Trung Quốc lấy đâu ra thiên binh chứ? Anh không hiểu được lời của Dễ Công, nhưng dù sao thì cũng gật đầu. Vậy tôi sẽ đợi ngài ở Giang Thành. Được rồi, giọng điệu của Dễ Công khá nghiêm túc. Vậy Lâm Soái, phiền phức của Thiên Ma Đạo tất cả đều giao cho ngài, tất cả mọi chuyện đều phụ thuộc vào Long Soái. Được rồi, giao cho tôi đi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó liền cúp máy. Chờ hắn ra khỏi phòng, lúc này đám người liền nhao nhao xông tới. Lâm Thần Y, mọi chuyện thế nào rồi? Mạn Sát Hồng vội vàng hỏi. Chờ. Phan Lâm suy tư rồi thốt ra một lời. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều bối rối. Thời gian 1 giờ, nói nhanh không nhanh, nhưng nói chậm thì quả nhiên là không chậm. Phan Lâm lúc này đang ở học viện phái Nam Y, chữa thương cho một số binh lính còn lại. Thì lúc này, một chiếc trực thăng từ trên trời nhanh chóng dừng lại ở khoảng không gian rộng mở của đại môn. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quân phục nhanh chóng nhảy xuống từ trên máy bay. Sau đó mang theo một cái dương cấp tốc chạy về phía Phan Lâm. Lâm Soái, Giả Cương đưa tin cho ngài. Người đàn ông hướng về phía Phan Lâm chào hỏi, sau đó lập tức mở dương ra. Phan Lâm nhìn vào bên trong, lập tức ngây người sửng sốt. Bên trong thực sự chỉ có một tấm biển gỗ mục nát. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm không khỏi hỏi. Những người xung quanh cũng bối rối. Dễ Công kêu Phan Lâm ở đây chờ đợi một tiếng, sau đó chỉ mang tới một khúc gỗ mục này thôi sao? Tuy nhiên, Giả Cương lại nhanh chóng giải thích. Lâm Soái, vật này chính là Đông Phương lệnh, là lúc khai quốc, đạo chủ của Đông Phương thần đạo đắt vật này cho phụ thân của Dễ Công làm tín vật. Ý của Dễ Công là ngài hãy mau chóng cầm lệnh bài này tiến về phía Đông Phương thần đảo, sau đó điều động quân tinh nhuệ từ trên đảo sẽ giúp ngài tiêu diệt Thiên Ma Đạo. Thế nhân nghe vậy đều bốn mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều là không hiểu. Đông Phương thần đảo sao? Chưa từng nghe nói qua. Chưa có bao giờ nghe nói về đảo này cả. Đó là nơi nào chứ? Chẳng lẽ là thần hỏa đảo sao? Có lẽ vậy. Các cuộc thảo luận vẫn liên tục vang lên. Phan Lâm cũng rất là kỳ quái, nhìn về phía nam nhân hỏi, Đông Phương thần đảo là ở đâu? Đây là địa chỉ. Giả Cương lấy ra một bản vẽ cẩm thạch từ trong tủ khóa và đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy thì thấy trên đó có hình cửu cung bát quái, nhưng cái này lại không giống đồ ấn bình thường. Trên cửu cung bát quái còn có một đường dài màu đỏ nối từ phía tây sang đông. Đông Phương thần đảo là một thiên đảo hẻo lánh, nó cũng thuộc lãnh thổ của Trung Quốc chúng ta, nó nằm trong khu vực của Đông Hải của Trung Quốc. Nhưng vị trí của nó rất khó tìm, bởi vì xung quanh đảo quanh năm mây mù che phủ, lại thêm quanh năm mưa to gió lớn, cho nên tàu đánh cá bình thường hoàn toàn không thể tiến gần hòn đảo này, ngay cả máy bay và tàu quân sự cũng không dám đến gần, vì từ trường trong sương mù rất mạnh sẽ cản trở tín hiệu radar, vì vậy hòn đảo này không thể tiếp cận bởi người ngoài. Vì người ở trong không có đi xa, cho nên thông tin về hòn đảo này lại càng thêm ít. Giả Cương giải thích nói, thì ra là thế. Không ngờ rằng trên thế giới này lại có một hòn đảo kỳ quái như vậy. Liệu có phải rằng người ở trên đảo này tất cả đều là tiên nhân không? Mã Sát Hồng và những người khác không khỏi thở dài. Giả Cương khẽ mỉm cười, không phải là tiên nhân, đều là người giống như chúng ta thôi, đều là người của Trung Quốc. Trong chiến tranh vệ quốc, thần đảo Đông Phương đã cùng nhau xuất binh giúp đại quân đánh tan quân xâm lược, đã lập nên đại công, nhưng bọn họ không nhận phong thưởng. Sau khi quốc thái dân an thì liền trở về đảo, cũng đem Đông Phương thần lệnh này giao lại cho Dễ Thái Công và nói rằng nếu như sau này có chuyện gì xảy ra đối với đất nước thì hãy mang theo lệnh điều động này lên trên đảo. Nếu như đó thực sự là chuyện lớn của Trung Quốc thì bọn họ sẽ không trốn tránh. Phan Lâm nghe vậy thì yên lặng gật đầu, quả nhiên là nghĩa sĩ. Lâm Soái, vạch màu đỏ dài trên tấm địa đồ này chính là đường đi vào đảo. Chỉ cần đi theo vạch đỏ này thì có thể tránh được phong bạo và đáp xuống đảo mà không có cản trở gì cả. Giả Cương nói thêm, ra là vậy. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, Thiên Ma Đạo nói không chừng sẽ rất nhanh liền tấn công thành trì, giết người để luyện ma nhân thành quỷ đầu ma. Thời gian có phần gấp gáp. Được rồi, để tôi lập tức sắp xếp chiến hạm đưa ngài đi. Được, Phan Lâm gật đầu. Vậy thưa Tổng Giám Đốc Lâm, đám người của chúng ta bị Thiên Ma Đạo bắt đi thì sao đây? Hàn Tổng vẫn đang ở trong tay của bọn chúng. Từ Thiên vội vàng hỏi. Nếu như bây giờ chúng ta ra tay giải cứu, bọn chúng nhất định sẽ dùng bọn họ để cưỡng chế chúng ta. Có con tin trong tay, cho dù ta dùng vũ lực để tấn công Thiên Ma Đạo thì ta cũng sẽ bị trói chặt, rơi vào bất lợi. Việc của chúng ta cần phải làm bây giờ chính là ổn định Thiên Ma Đạo, không để cho bọn chúng giết hại Hàn Long. Đồng thời thăm dò rõ ràng nơi Hàn Long bị giam giữ, tùy thời có thể cứu giúp. Phan Lâm trầm giọng nói, hiện tại chúng ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Ma Đạo, chờ Giả Cương thu xếp thỏa đáng về sau, chúng ta lại lên đảo, dẫn người của Đông Phương Thần Đảo cường giả đến đây để giúp đỡ. Các người phái thêm nhãn tuyến tiến về phía Thiên Ma Đạo, điều tra đám người Hàn Long đang bị giam giữ ở đâu, sau đó thì sưu tập tin tức, chuẩn bị cứu viện. Rõ, Tử Thiên lập tức lui xuống. Phan Lâm thu dọn đồ đạc, một mình lái xe đến Thiên Ma Đạo. Hàn Long và những người khác bị bắt, Thiên Ma Đạo nói rõ là muốn dụ Phan Lâm đến. Vì vậy, Phan Lâm dù có mang theo bao nhiêu người đi nữa thì cũng vô dụng. Thời gian quá ngắn, Phan Lâm còn không có kịp gặp mặt Ái Vân. Hắn ta siết chặt tay lái, đạp ga hết cỡ rồi lao xe về phía trước như điên. Dưới chân ma sơn của Thiên Ma Đạo, Phan Lâm xuống xe, từng bước đi về phía đạo vực của Thiên Ma Đạo. Vô số ma nhân ở ngoại vi bắt được bóng dáng của hắn. Bọn họ cũng nhận ra sát thần này là ai, nhưng cũng không dám manh động, chỉ có thể cùng Phan Lâm nhích từng chút một. Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Lâm thần y, đã lâu không gặp, không ngờ ngài lại đích thân tới thăm Thiên Ma Đạo tổ của chúng tôi. Thật là hiếm có, khách khí quá. Tử Long Thiên ngẩng đầu nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ vui đùa. Người của ta đâu? Phan Lâm bình tĩnh hỏi, đừng lo lắng, tất cả đều ổn, an toàn, dù mất đi tứ chi, nhưng tính mạng của họ thì vẫn còn đó. Tử Long Thiên liếc mắt, người chiếm được người của ta, muốn dùng bọn họ để uy hiếp ta sao? Nếu như vậy, ta nghĩ người có thể đã phạm vào một sai lầm rồi. Tuy rằng bọn họ đã ở cùng ta lâu như vậy, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi. Cho nên, ta sẽ không thể vì bọn họ mà vứt bỏ tính mạng của mình. Cho nên ta khuyên các ngươi hoặc là thả người, hoặc là chờ đó đợi sự trả thù của ta đi. Phan Lâm giọng lạnh như băng nói. Tử Long Thiên cười ha hả. Lâm thần y, ngươi là người như thế nào? Chẳng nhẽ ta lại không biết rõ hay sao? Ngươi không quan tâm đến thuộc hạ, ngươi không cần phải nói những lời như vậy đâu. Ai cũng không phải là đồ ngốc. Thành thật nói ra vẫn có điểm tương đối tốt. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng lại khàn giọng nói. Các ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào đây? Kỳ thật, ý tứ của đạo chủ rất đơn giản. Tử Long Thiên mỉm cười bước lên phía trước, đôi mắt đẫm máu híp lại. Đạo chủ của chúng tôi muốn hợp tác cùng với ngài, muốn bắt tay ngài để mở ra một thiên địa mới. Không biết ngài có hứng thú hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 505 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.